Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 564, Vân Khanh cười không ngờ cô cũng đến đây ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Giả không hề rời đi, nhíu mắt đứng dậy đi theo sau anh, bữa ăn đầu tiên với cổ đông mới, anh phải ăn với em đúng chứ nhỉ? Lục Mặc Trầm bên cạnh không có ai, không nói gì với Thiên Giả, không để ý đến nhưng cũng không cự tuyệt. Anh lúng túng đi dần về phía thang máy, đi qua phòng giám đốc, bàn tay dài thon ngõ nhẹ lên bàn làm việc của thư ký, nữ thư ký lập tức hiểu ý, nhấc điện thoại gọi cho tài xế sắp xếp xe. Thang máy chuyện dụng cho giám đốc và thang máy chuyện dụng cho nhân viên cùng lúc mở cửa ra. Lục Mặc Trầm hơi ngưng bước, sau đó đi vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên, không hề đi vào thang máy chuyện dụng cho giám đốc. Thiên Giả hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ, hơi ngơ người ra. Không hiểu tại sao anh lại không vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc. Có phải vì biết cô cũng sẽ đi theo vào hay không? Trong thang máy của nhân viên không có ai cả, chỉ có hai người bọn họ. Tường trong thang máy sáng như gương, nhìn vào bọn họ sẽ thấy người đàn ông tuấn tú trưởng thành cao lớn vô song, người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ngời ngời. Thiên Giả nhìn chằm chằm một lúc, quay đầu nhìn người đàn ông mặt không có chút biểu cảm nào, giọng cười khàn khàn quyến rũ. Anh tự nhìn xem đi, chúng ta xứng đôi như thế nào, dáng dấp TSSN hình nhan sắc khí chất. Lục Mặc Trầm nhìn chăm chú vào mấy chữ số thang máy, mím chặt môi, ánh mắt u tối không có một chút cảm xúc nào. Xuống một mạch đến tầng một, anh cũng không nói lấy một câu. Càng có bộ dạng như vậy, Thiên Giả lại càng nhìn anh chằm chằm, trái tim hơi rung động. Rất nhiều năm về trước, nếu anh không lầm lì và trầm mặc lạnh lùng như này, cô ta đã không nhìn chúng anh. Tài xế đậu chiếc xe Cayenne dưới hầm gửi xe, Lục Mặc Trầm lên xe. Thiên Giả cũng lên ghế sau của xe từ một bên khác. Người tài xế này cũng là người lớn tuổi hơn trước mặt giám đốc Lục, lúc này lén liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng ngồi sau, hơi do dự hỏi. Giám đốc Lục, vị đây là người yêu cũ của giám đốc Lục, cho dù tôi có xinh đẹp thì cũng đừng có nhìn tôi nhiều quá, rất nguy hiểm đó. Thiên Giả nhắm mắt lại ngồi đó, nhếch mép cười. Người tài xế chiến tranh lạnh, liếc nhìn người đàn ông đang chau mày lạnh lùng ngồi nhìn ra cửa xe, biết rằng anh ngầm đồng ý, giám đốc Lục vẫn đi đến nhà hàng mà ngài vẫn hay dùng bữa đúng không? Giám đốc Trương, giám đốc Quý, mấy người bọn họ vẫn ở đó đúng không? Đúng vậy, sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc tôi đã đưa bọn họ đến đó rồi. Ừ, lái xe đi. Không còn nói thêm câu nào nữa, không khí trong xe trầm lặng, tài xế cảm thấy như có một thứ gì đó đè chặt lấy mình. Nhà hàng nằm trong tòa nhà cao tầng CBD ở trung tâm thành phố, đây là nơi mà dưới thượng lưu của các công ty lân cận thường xuyên lui tới, môi trường tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, rất thích hợp để bàn chuyện. Căn phòng ăn cố định của Lục Mặc Trầm là ở tầng 5, nhưng hôm nay bị đám cổ đông dùng mất rồi. Anh lên lầu nói vài câu với mấy người bọn họ, giám đốc nhà hàng sắp xếp lại một vị trí khác ở tầng 1 nhà hàng. Lục Mặc Trầm xuống dưới lầu ngồi cạnh cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, đối diện Thiên Giả cũng ngồi xuống, anh nhướng mày, nhìn. Cô lên tầng 5 ngồi đi, một đám đầu to tai điếc, em ngồi ở đó làm cái gì cơ chứ, có đẹp không? Vẫn là anh đẹp hơn, Thiên Giả cầm menu để trên bàn lên rồi bắt đầu chọn món. Tôi nhìn thấy cô tôi ăn không vô, Lục Mặc Trầm lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Giả ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận, lạnh lùng, sau đó lại chuyển sang sự chế nhạo cười cợt. Có phải anh biết anh càng lạnh lùng xa cách thì lại càng khiến cho em thích anh hơn nên anh mới giở trò này đúng không? Em lên xe anh còn không đuổi em ra, lẽ nào là thương hại em? Xa cách bao năm trời ăn một bữa cơm với nhau, ăn thì cứ ăn đi, làm gì mà ruồng bỏ em như vậy? Cô ta liếm môi nhìn anh. Từ sáng sớm lúc bắt đầu cuộc họp cổ đông đến bây giờ em không nhìn ra được anh có ý gì. Cứ như này mà tiếp nhận thân phận cổ đông mới của em, hay là lại có ý đồ gì nữa? Đối với vị trí của em có không đấy? Lục Mặc Trầm mím chặt môi, ánh mắt anh như đại dương sâu thẳng, không nhìn rõ được dưới đó là cái gì. Thậm chí một người nhạy bén như Thiên Giả cũng không nhìn ra được. Cô ta biết nếu đến gần anh, rất nguy hiểm, nhưng thái độ của anh không rõ ràng, để chơi mà thăm dò loại đàn ông như này, cô ta thích ăn loại như này, cuối cùng vẫn là giống như đang lấy dây xích cô ta lại. Loại người như cô ta, thứ cô ta thích chơi, càng nguy hiểm lại càng thích thú. Lục Mặc Trầm giật lấy menu, gọi vài món bình thường anh vẫn hay ăn. Chỗ anh ngồi là chỗ có thể hút thuốc, anh châm một điếu thuốc, thân hình tao nhã, phong cảnh lại hữu tình khỏi phải nói. Thiên Giả sờ sờ túi áo, cô ta không có thói quen đeo túi xách, không giống mấy người phụ nữ bình thường. Cô ta không sờ thấy thuốc lá, cô ta cọ vài cái vào chân của anh. Hút hãng thuốc lá nào vậy, có thể cho em một điếu được không? Lục Mặc trầm coi như không nghe thấy gì, lạnh lùng rút chân lại. Thiên Dạ nhíu mày cười cợt, anh còn định không để ý đến em tới lúc nào đây? Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Thiên Dạ cúi đầu nhìn một lượt, cần tây củ sen xào, cá chẽm, sườn, súp ngô. Không có món nào em thích ăn cả, Lục Mặc trầm yêu nhã từ từ gắp thức ăn, cách Trương.